Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424. Chương 424. Tam đại cổ vương. Bên ngoài, rộng rãi đại sảnh bên trong, bỗng nhiên, mặt đất lần nữa truyền đến rì rào run run âm thanh. Rung động ầm ầm, chấn động đến tất cả công trình kiến trúc đều tại nhẹ nhàng lay động. Rất nhiều công trình kiến trúc ẩn ẩn có loại muốn băng liệt xu thế. Thê lương ma khiếu từ lòng đất từng cái phương hướng truyền đến, xen lẫn từng tia đáng sợ hắc sắc ma khí, khiến người sợ hãi. Trong đại sảnh, 10 đại trưởng lão, 3 vị cổ vương cùng cái khác cao thủ, tất cả đều sầm mặt lại. Rõ ràng cảm giác đến loại này đáng sợ sao động, loại này sao động kéo dài đến mười mấy hơi thở công phu mới dần dần bình tĩnh. Tất cả ma khí biến mất, công trình kiến trúc khe hở cũng lần nữa khép lại. Nhị trưởng lão Liễu Vô Hối mở miệng thở dài, sao động càng ngày càng thường xuyên. 10 năm trước chỉ là mỗi tháng sao động một lần, 10 năm sau cơ hồ muốn trở thành mỗi ngày sao động một lần. Còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ trèo trống không được bao lâu. Cái khác trưởng lão cũng đều thở dài trong lòng. Đại trưởng lão Độc Nhãn lấp lóe quang trạch, nhìn về phía vừa vặn đến đây 3 vị cổ vương, trầm giọng nói: 3 vị đạo hữu, tình huống các người đều cảm thụ đến, lần này mời 3 vị tới đây chính là vì để 3 vị tương trợ dốc hết sức, hy vọng có thể tăng cường tầng thứ 4 phong ấn, coi như duy trì không được bao lâu cũng phải hết sức thử một lần. 3 vị này cổ vương hình dạng đều có khác biệt, ở giữa nhất người thân thể thon gầy, một thân áo bào tím chừng 1m8, 3 sợi râu dài, tóc hoa râm, nhìn không ra cụ thể tuổi tác, một đôi ánh mắt lưu chuyển tang thương chi quang, liền tựa như sống vô tận năm tháng. Tại phía sau hắn, gánh vác 3 miệng trường kiếm, một ngụm đen nhánh, một ngụm xích hồng, một ngụm xanh biếc, 10 ngón tay của hắn cũng so với thường nhân muốn thon dài nhiều. Trầm ngưng hữu lực, giống như là 10 cái đoạn kiếm. Tam vương Thẩm Thanh Phong, tại bên tay trái, là một vị người mặc trường bào màu xanh bóng người. Thân thể so với hắn còn rộng rãi hơn rất nhiều, 1m9 tả hữu, vai rộng rộng lưng, hoa râm tóc, sắc mặt hờ hững, uy nghiêm lẫm liệt. 7 vương Từ Bá Thiên, lại hướng xuống, thì là một cái 2m khối tả hữu bóng người, thân thể càng hùng tráng hơn, tóc dài đầy đầu sợi râu tất cả đều trắng noãn, giống như là một đầu già nua hùng sư. Mặc dù già nua, ánh mắt bên trong y nguyên quang mang sáng ngời, phát ra khiếp người quang mang. Bát vương Xích Hoang, tại 3 vị này cổ vương sau lưng, riêng phần mình có mấy vị người phục vụ chiến lực, tuổi trẻ gương mặt, nhưng thực lực tất cả đều thâm bất khả trắc. Giờ phút này, tam vương Thẩm Thanh Phong mí mắt hơi khép, lấp lóe hờ hững cùng uy nghiêm chi quang, mở miệng nói: tăng cường phong ấn sự tình tự nhiên không đáng kể, bất quá chúng ta đến nơi này còn có một chuyện, muốn hỏi một câu năm đó người kia thế nào. 7 vương, bát vương hai người tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão trầm giọng nói: yên tâm, trước mắt không bay ra khỏi sóng lớn, bị nhốt vô số năm, hắn đã suy yếu tới cực điểm. Bất quá cái này lục đạo sắp sụp, theo ta thấy vẫn là mau chóng chuyển di tốt, vạn nhất thiên lao thật thủ không được, người này chỉ sợ thật có thể thoát khốn. Hừ, bát vương phát ra hừ lạnh, mở miệng nói: năm đó nếu không phải hắn nuốt vào thập đại tà khí một trong bất tử thần châu, đã sớm đem hắn diệt, còn có thể để hắn lưu đến bây giờ. Chúng ta tới nơi này mục đích chủ yếu còn là hắn. Bên cạnh 7 vương ngữ khí lạnh lùng, nói: trước mang bọn ta đi xem một chút đi. Hơn 1 vạn năm, chắc hẳn hắn cũng sẽ rất nhớ chúng ta những này lão bằng hữu. Tam vương Thẩm Thanh Phong cũng là gật đầu nói. Không sai, đi trước tầng thứ ba xem hắn. Xác định hắn tình trạng về sau. Lại đi bận bịu cái khác. Tốt, ta cái này an bài. Đại trưởng lão mở miệng nói. Hắn vươn người đứng dậy. Hướng về bên ngoài đi đến. Một đám trưởng lão cũng nhao nhao đứng dậy. Về sau thì là tam đại cổ vương cùng sau lưng mấy vị người phục vụ. Đi theo cùng nhau đi ra. Ngoài cửa, tầng thứ ba đội trưởng ngựa tay nam tử đã đợi đã lâu. Nhìn thấy đại trưởng lão đi ra về sau. Lập tức cấp tốc nghênh đón. Ánh mắt chớp động, nói nhỏ. Đại trưởng lão, tầng thứ tư lần nữa sao động. Biết, dẫn đường đi, đi trước tầng thứ ba nhìn xem. Đại trưởng lão nói, vâng, đại trưởng lão, ngựa tay nam tử khom người nói, con mắt hướng về sau lưng ba vị cổ vương lườm liếc. Quay người tại phía trước dẫn đường, một đám người một đường đi qua, xuyên qua trùng điệp hành lang, rất nhanh tiến vào tầng thứ nhất, đi vào âm hà bên bờ, mà lúc này, Tề Vân sớm đã thành công dịch dung. Biến thành tầng thứ nhất đội trưởng lão ria chuột dáng vẻ. Đang chuẩn bị từ âm hà bên bờ rời đi. Bỗng nhiên chú ý tới đại lượng đám người đi tới. Lập tức con mắt có chút lóe lên. Đứng tại chỗ, ngựa tay nam tử rất nhanh chú ý tới Tề Vân. Mở miệng cười nói, công tôn lão đệ, xà lão ở đâu? Thấy tới rồi sao? Tề Vân nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Ta vừa vặn đang đi tuần, tuyệt không phát hiện hắn. Ngựa tay nam tử đứng tại âm hà bên bờ, hướng về bên trong nhìn lại, nhíu mày, nhẹ nhàng sao động một bên màu đen linh đang. Keng keng keng, từng đợt thanh thúy thanh âm vang lên. Âm hà trên không, một mảnh hắc vụ mông lung, nước sông lăn lộn, từ đầu đến cuối không gặp bất luận bóng người nào. Kỳ quái! Vừa vặn còn đưa ta ra. Ngựa tay nam tử hồ nghi nói. Đại trưởng lão độc nhãn nhíu lại. Phát ra khiếp người tâm hồn quang mang. Hướng về âm hà mặt sông quét tới. Nháy mắt nhìn vô số dặm xa. Ánh mắt trầm xuống. Nói. Hắn không tại. Tìm cái khác âm mộc thuyền. Trong lòng hắn quay cuồng lên. Không khỏi xuất hiện một vòng khó có thể bình an. Cái này sẽ không là xảy ra chuyện đi. Trước đó chấn hồn chung hai lần dự cảnh. Tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Hắn hiện tại cực kỳ lo lắng. Có người lẫn vào đến tầng thứ ba. Công tôn lão đệ. Đem các người tầng thứ nhất âm mộc thuyền tìm đến. Cho chúng ta sử dụng. Ngựa tay nam tử nhìn về phía Tề Vân. Vội vàng nói. Tốt. Ta cái này an bài. Tề Vân gật đầu, đi hướng nơi xa, bắt đầu la lên người. Rất nhanh một đám hộ vệ đi tới. Đạt được Tề Vân mệnh lệnh, bắt đầu xuống dưới chuẩn bị âm mộc thuyền. Đại trưởng lão ánh mắt bỗng nhiên rơi vào ngựa tay nam tử trên thân. Trầm giọng nói, ngựa đội trưởng, ngươi trên người chìa khóa còn tại A. Ngựa tay nam tử cười nói, đại trưởng lão yên tâm. Cái này chìa khóa tại ta trên thân, vĩnh viễn sẽ không ném. Hắn hướng về trong ngực sờ soạng, bất quá tay trưởng mò xuống nháy mắt, bỗng nhiên tiếu dung cứng đờ, sắc mặt trượt xuống chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Bàn tay hắn vừa đi vừa về nắm, bắt loạn, từ đầu đến cuối bắt không, rất nhanh sắc mặt trở nên trắng bệch. Đại trưởng lão độc nhãn bên trong lục quang trầm xuống. Cái khác trưởng lão cũng tất cả đều phát hiện cái này một màn. Ánh mắt phát lạnh, trên thân khí tức lăng lệ. Áp bách tới, ngựa đội trưởng, chìa khóa đâu? Nhị trưởng lão Liễu Vô Hối quát khẽ nói. Cái này, vừa vặn vẫn còn. Trước đó ta áp giải phạm nhân lúc vẫn còn. Hiện tại giống như không có. Ngựa tay nam tử trên thân không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Bàn tay cầm quần áo đều bắt nát như, cũng không tìm được chìa khóa chỗ. Hỗn trướng, tam trưởng lão quân vô thượng quát chói tai một tiếng. Tay áo hất lên, bộp một tiếng, ngựa tay nam tử thổ huyết bay ngược. hung hăng nện ở một bên trên vách tường. Một đám trưởng lão tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Âm Hà mặt sông. Ánh mắt bên trong quang mang nhảy vọt, vừa kinh vừa sợ, xảy ra chuyện, nhất định là xảy ra chuyện. Hắn chìa khóa là bị đánh cắp, đây cũng là thiên đình thủ đoạn. Cửu trưởng lão sắc mặt biến ảo, ta đi trước nhìn xem. Các ngươi cưỡi âm mộc thuyền, cấp tốc theo tới. Bốn trưởng lão nói một câu, bàn chân dẫm một cái, cả người như cách tiễn chi dây cung, từ bờ sông bên trong bắn ra, hướng về Âm Hà trên không phóng đi. Hắn trên thân mang theo có trọng bảo, vì thập đại tà khí một trong Lăng Không Độ, trên trời dưới đất, trong nước trong lửa, bất luận cái gì địa phương đều có thể đi được, coi như Âm Hà, cũng có thể hoành lững lờ trôi qua. Bất quá loại này trọng bảo, toàn bộ thiên hạ chỉ lần này một cái. Xoát, tứ trưởng lão thân thể rất nhanh biến mất tại Âm Hà mặt ngoài. Một bên Tề Vân nhìn ánh mắt lấp lóe, âm lầm ngạc nhiên, trên đời này còn là có thể người dị sĩ chiếm đa số. Đối mặt Âm Hà, vị kia trưởng lão lại còn nói độ liền vượt qua, so với hắn sử dụng âm bức cao minh nhiều lắm. Tề Vân ánh mắt rất nhanh hướng về một bên ba vị cổ vương trên thân quét tới. Lộ ra từng tia nghi hoặc, ba người này không biết lại là người nào. Ba người khí tức trên thân, không có một cái mình có thể mò thấy. Nhất là vị kia sau lưng gánh vác ba thanh kiếm thần nam tử. Càng là bị hắn một loại khó tả nguy cơ cảm giác. Giờ phút này, tam đại cổ vương tất cả đều ánh mắt hơi trầm xuống. Hướng về Âm Hà mặt ngoài liếc nhìn mà đi. Lăng Không Độ, quả nhiên thần bí khó lường. Bất quá lục đạo đại thiên lao tại sao lại bị người trà trộn vào đến. Tam vương Thẩm Thanh Phong ngữ khí rét run. Nói, không phải nói lục đạo đại thiên lao tường đồng vách sắt. Thần linh tới đều muốn thút thít sao? Tại sao lại có những người khác trà trộn vào đến? Thiên đình, cái này thực lực tựa hồ nghe qua, là mới quật khởi cái kia. Bảy vương mở miệng nói, đại trưởng lão độc nhãn bên trong lấp lóe lánh quang, nói, không sai, cái kia thiên đình nền móng thần bí khó lường. Đoạn thời gian trước họa loạn Tần Quốc Hoàng Đô chính là bọn hắn gây nên. Hiện tại bọn hắn lại lẫn vào ta lục đạo đại thiên lao. Tha thứ ta nói thẳng, bọn hắn thực lực thâm bất khả chắc, ngay cả lục đạo đại thiên lao trấn hồn chung cũng tìm không thấy bọn hắn. Thật sao? Bát vương ngữ khí u lãnh, tóc trắng kích trương, nói, bản tôn ngược lại không tin cái này ta, một hồi ngược lại muốn xem bọn hắn có năng lực gì. Nơi xa truyền đến dồn dập tiếng bước chân, một đám thiên lao thủ vệ nhấc lên một chiếc to lớn âm mộc thuyền. Cấp tốc lao đến, trưởng lão, thuyền tới, một đám thủ vệ quát, bọn hắn thận trọng đem âm mộc thuyền đặt ở Âm Hà phía trên. Một đám trưởng lão cùng tam đại cổ vương lập tức toàn bộ rơi vào trên đó. Toàn bộ lên thuyền, đại trưởng lão ngữ khí trầm thấp. Nói, ngựa đội trưởng, công tôn đội trưởng, các ngươi cũng tới thuyền. Là, đại trưởng lão, ngựa tay nam tử đầy miệng máu tươi, vội vàng bò tới. Tề Vân vốn là muốn thừa cơ chạy đi, nghe nói lời này, đành phải ngừng xuống tới. Quay người đi hướng âm mộc thuyền, miễn cưỡng cười nói, vâng, đại trưởng lão, thể loại giã sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.